Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 14 vui mừng nha đầu. Hạ Tân nghi ngờ ngắm lấy nam nhân trước mắt, mặc dù coi như lười nhác lại lôi thôi. Một đầu ổ gà, cảm giác tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm. Có thể, chúng ta không biết a. Nam nhân tiếu tiếu, đánh một bà không phải nhận biết, có mạnh hay không? Xem farm lính, xem đi chặt, xem đối phương tuyến kỹ xảo lưu loát trình độ liền đã nhìn ra. Người rất mạnh, đây chính là hay là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hắn thấy, Lục Minh kém quá xa, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Mà Hạ Tân, hắn thật lâu không thấy được đối thủ lợi hại như vậy. Dù cho lần kia liên kết Á quân S, chúng ta có thể tới một ván vui đùa một chút. Ta cũng đã lâu không có nhiệt huyết như thế sôi trào. Vừa lúc ta gần nhất rảnh rỗi chứng đau. Những người khác đều vội vàng chuẩn bị thi vào trường cao đẳng đâu. Liền ta không sao. Nam sinh một bộ không sợ lạ bộ dạng vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Thế nào? Có muốn tới hay không một bà? Ngạch, ngươi, sẽ không phải là Hàn Phi à? Nhưng lại Lục Minh đem đối phương nhận ra được. Hàn Phi ngượng ngùng sờ lên cằm tiếu tiếu. Không nghĩ tới, ở nhiên hữu người nhận thức ta hắc, ta cũng rất hết ý. Lục Minh có chút kích động nói. Đương nhiên biết, toàn tỉnh lon trường cao đẳng liên kết quán quân S. Lúc đó ở chung kết quyết tái biểu diễn một hồi oanh động toàn trường năm giết. Ta lúc đó còn đi xem đâu. Quá rung động, ta trả lại cho ngươi nỗ lực lên rồi. Sau lại Hàn Phi còn đoạt được trường cao đẳng liên kết điều kiện tốt nhất TMVP. Được phong làm thiếu niên thiên tài. Trung Quốc trường cao đẳng siêu minh tinh S. Có thể nói là LPL tương lai ngôi sao của ngày mai. Thậm chí còn có nổi tiếng chức nghiệp chiến đội lấy hàng năm 100 vạn tân thủ mời hắn về chỗ. Hàn Phi ngượng ngùng khoát khoát tay. Không phải không phải không phải. Người nói quá khoa trương. Phải đội hai kéo. Còn muốn ta trước tham gia thanh huấn đội. Thực sự là tê dại phiền chết đi được. Ta không có bằng lòng chính là rồi. Lục Minh có thể là bởi vì nhìn đến thần tượng. Kích động có chút sắc mặt đỏ bừng. Vì sao? Ngươi không muốn đánh chức nghiệp sao? Lấy tài nghệ của ngươi. Chỉ cần lại trải qua đội chuyên nghiệp ngũ huấn luyện. Tùy thời có thể chuyển chính thức một đội. Làm chính thức thủ phát S. Không phải không phải không phải. Ta à. Còn kém xa lắm đâu. Trường cao đẳng bất quá là toàn tỉnh liên kết mà thôi. Ta tin tưởng đại học liên kết trong. Khẳng định có càng mạnh. Đối thủ càng lợi hại. Ta rất chờ mong đâu. Đại học chỉ có là của ta chạm thứ nhất. Đối phương. Hắn cần lấy đại học vì bàn đạp. Một đường hắn đi tới. Đi tới càng cao. Cao hơn địa phương. Đứng ở tất cả mọi người đỉnh phong. Ai nha. Không xong. Người nói nhiều như vậy để làm chi? Ta ước đoán hắn chính là không tính đánh. Ai? Khó có được có thể hoạt động một thanh. Hàn Phi ủ rủ đang chuẩn bị rời đi. Lần này cũng là Hạ Tân kéo hắn lại cánh tay. Hạ Tân tiếu tiếu. Ta đánh. 5 vạn nhất đem đúng vậy. Ta tiếp. Hàn Phi nhất thời vui vẻ. Có ý tứ. Như vậy mới đúng chứ. Là người đàn ông. Ân. Nghe hắn nói. Ngươi nên rất có tiền a. Này thiếu 5 vạn, ta cảm thấy được ngươi nên cũng sẽ không để ý. Chỉ ít không cần lo lắng ngươi quỵt nợ rồi. Hắc, hắc, thiếu 5 vạn. Ha ha ha ha. Hàn Phi ở ngẩn ra một chút sau đó. Rốt cục phát hiện Hạ Tân không phải là đang nói giỡn. Nhất thời ôm bụng liền cười mở. Ngươi người này thật đúng là có chút ý tứ. Ngươi liền tự tin như vậy. Yên tâm đi. Ta sẽ không giựt nợ. Trong trường cho ta tiền thưởng không tính là. Chỉ độ cao giáo liên kết 100 vạn tiền thưởng. Ta liền lấy 20 vạn. Còn có điều kiện tốt nhất TMVP tiền thưởng 10 vạn. 5 vạn mà thôi. Ta trả nổi. Không cần lo lắng cho ta quỵt nợ. Mọi người đều là một bộ không dám tin biểu tình nhìn Hạ Tân. Hạ Tân là điên rồi sao? Lẽ nào hắn vừa mới không có nghe rõ? Có người suy tính có muốn hay không cho Hạ Tân giải thích nữa một lần. Hắn vừa mới ước đoán mất thần. Không có nghe rõ. Đối phương là trường cao đẳng vô địch League. MVPS, cái nào sợ không phải toàn quốc tối cường. Ít nhất, bên trong tỉnh là vô địch. Còn bị đội chuyên nghiệp mời thiếu niên thiên tài. Mà người như vậy, đó là người thường có thể đùa. Hạ Tân quả thực nhìn qua có chút lợi hại. Có thể lợi hại hơn nữa. Làm sao có thể sẽ là chức nghiệp S đối thủ A. Cùng Hàn Phi tuyệt đối vẫn có chênh lệch. Hắn cũng không tránh khỏi tự tin hơi quá A. Mọi người trong lòng đều là đang suy nghĩ. Hạ Tân quá bành trướng. Quá tự đại. Lập tức có nếm mùi đau khổ rồi. Chúng ta đây khi nào thì bắt đầu. Hàn Phi khoanh tay. Một bộ cao ngạo biểu tình nhìn Hạ Tân. Hạ Tân lạnh nhạt nói. Đã trễ thế này. Ta cũng phải về nhà. Lại nói ta hiện tại cũng không còn tiền. Đợi ngày mai a. Còn nơi này. Hàn Phi nói. Tốt. Ngươi tên là gì? Hạ Tân. Hạ Tân phải. Ta nhớ kỹ rồi. Ta là Hàn Phi. Ân. Ta nghe được rồi. Hàn Phi gật đầu. Đi. Ngày mai ta sẽ đúng giờ tới đây chờ ngươi. Năm một phần vạn cục. Không gặp không về. Hàn Phi nói xong cầm đầu đi ra ngoài. Một đống đồng học nhất thời đem Hạ Tân vây vào giữa. Hạ Tân. Người điên rồi. Không muốn với hắn so với. Người biết không biết hắn là ai vậy a? Ngoặc kép chấm chấm. Các loại khuyên nhủ lời nói liên tiếp xuất hiện. Đến khi Hạ Tân theo Lục Minh. Bắt được 5.000 khối. Sắc trời đã lớn ám. Bên cạnh đã sáng lên đèn đường. Hạ Tân bên người cũng chỉ còn lại có Thư Nguyệt Vũ một người rồi. Thư Nguyệt Vũ lặng lặng đi theo Hạ Tân bên người. Không nói chuyện. Đèn đường đem hai người bóng dáng kéo lão trường. Thư Nguyệt Vũ trong lòng chuyển qua muôn vàn ý niệm trong đầu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Hạ Tân lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Nhưng ta sẽ không thua. Cát, cái này còn kêu không rõ ràng lắm. Sẽ không thua không phải là thắng lạc tương đương. Ngươi cũng quá tự đại. Không sẽ là bị tiễn mông nhãn a. A hát. E rằng a, ta chỉ biết là ta không thể thua. Hạ Tân có tuyệt đối không thể thua lý do. Vì đêm hè, chết cũng không thể thua. Thư Nguyệt Vũ cảm giác Hạ Tân lúc nói lời này con mắt tỏa sáng lấp lánh. Đặc biệt đẹp đẽ, so với nàng đến nay mới thôi đã gặp hết thảy nam sinh cũng muốn giỏi hơn xem. Nàng cũng nói không nên lời vì sao. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Mặc kệ người khác thấy thế nào. Nàng không rõ cảm thấy Hạ Tân có thể thắng đối phương rồi. Hạ Tân bỗng nhiên dừng chân lại. Xuất ra mới tinh 5.000 nhanh. Đếm 2.500 cho Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người. Không hiểu nói. Để làm chi? Ta nghĩ qua. Cũng không phải là chỉ dựa vào ta thắng. Bởi vì ngươi đề nghị đổ tiền trúng thưởng. Mới có cái này 5.000. Cho nên tiền chắc là chúng ta một người phân nửa. Người nghiêm túc. Cũng bởi vì là ta đề nghị, liền thực sự phân nửa cho ta. Hạ Tân nắm Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé trắng noãn, đem tiền bỏ vào trên tay của nàng. Nói câu, cảm ơn, hắn biết Thư Nguyệt Vũ vì sao đề nghị như vậy. Cái này Thư Nguyệt Vũ càng nhìn không thấu rồi. Rõ ràng cảm thấy Hạ Tân rất thiếu tiền a, nhưng hắn cũng không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt. 2.500 đối với mình mà nói không phải là cái gì đồng tiền lớn. Đối phương Hạ Tân mà nói khẳng định không giống với. Ngày hôm qua nhìn hắn ngay cả mua một 10 nhiều đồng tiền cánh gà đều phải do dự cái mấy phút đâu. Nhìn không thấu nam sinh này. Cái này ngược lại để cho nàng càng muốn nhìn rõ rồi. Thư Nguyệt Vũ cũng không cần khách khí. Một lần nữa đem tiền nhét vào Hạ Tân trên tay. Nói xong PBTXT. Còm cứng nhắc sách điện tử không đại luyện phí. Hiện tại liền thừa lại 5.500. Nhớ kỹ. Tốt. Hạ Tân gật đầu. Nhìn chung quanh một chút. Bầu trời đen kịt một màu. Nói. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi. Lần này tốt bụng như vậy. Ta không tin. Thư Nguyệt Vũ liếc mắt nhìn hắn. Hiển nhiên còn đang là Hạ Tân ngày hôm qua thôi táng tiễn nàng. Mà giận dỗi đâu? Cái này tổn thương nghiêm trọng nàng thân làm mỹ nữ lòng tự trọng. Hạ Tân có chút ngượng ngùng tao liễu tao gương mặt. Nữ hài tử, đi một mình đường đêm rất nguy hiểm. Ta đưa ngươi a, coi như gặp phải lưu manh gì gì đó. Người anh hùng cứu mỹ nhân. Giúp ta chĩa vào. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chạy sau đó. Sẽ giúp ngươi gọi điện thoại báo nguy. Ngươi muốn chết à? Ta một cước đạp chết ngươi. Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp trừng trừng. Hận hận đạp hắn một cái. Thở phì phò nói. Ngươi chờ độc thân cả đời à? Hạ Tân cười cười. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được cũng cười. Quên đi. Đi mua thức ăn trước à? Chậm một chút nữa. Ước đoán ngươi chỉ có thể gặm rau quả rồi. Ngạch. Cảm tạ. Nữ sinh này so với chính mình tưởng tượng phải cẩn thận. Đến buổi tối, nông mậu thị trường người càng ngày sẽ càng thiếu. Đương nhiên là càng sớm tới càng tốt. Qua giờ cơm tối, ai còn tiền lời đồ ăn à? Vấn đề là, trong đó một ít bán món ăn bác gái đại thúc tuy là không biết Hạ Tân tên. Cũng đều là nhận thức Hạ Tân. Dù sao Thiên Thiên vãn trên, tan học trở về mua thức ăn. Cụ ông cười ha hả nhìn hắn. Tới rồi, ngày hôm nay trễ như thế. Hạ Tân giải thích, ngạch, hơi có chút sự tình dây dưa rồi. Ha ha ha, nhìn ra, có cao cường như vậy lão bà. Khẳng định chậm một chút rồi. Cụ ông vẻ mặt cười ha hả đánh giá Thư Nguyệt Vũ. Khoan hãy nói, mặc kệ ai tới xem. Nàng là thanh xuân hoạt bát, xinh đẹp động lòng người. Muốn vóc người có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo. Đặc biệt được người ta yêu thích cái chủng loại kia nữ sinh. Hạ Tân liền vội vàng giải thích. Đại gia, ngài hiểu lầm. Chúng ta chỉ là phổ thông đồng học mà thôi. Người nào nói không phải sao? Đều là phổ thông đồng học tới được. Ta còn không biết sao? Ta theo bạn già ta lúc đó à? Một nhìn đối phương hồi ức năm xưa tư thế. Chính là chuẩn bị đến cái mấy giờ thao thao bất tuyệt. Hạ Tân nhanh lên lôi kéo Thư Nguyệt Vũ chạy trốn. Đổi một nhà khác, bác gái một bộ dò xét lão bà ánh mắt đánh giá Thư Nguyệt Vũ. Cố gắng được a, tiểu tử, đi đâu tìm tới xinh đẹp như vậy cái lão bà. Thật tuấn, so với cửa nam cửa tiểu tử kia nữ bằng hữu xinh đẹp nhiều rồi. Không phải, chỉ là đồng học, đi ngang qua, đừng gạt ta, có thể cùng ngươi mua thức ăn. Vậy cũng là vợ tốt a. Lấy bà bác ánh mắt, nhìn ra, mông lớn, dễ sanh nuôi, ngực cũng không nhỏ, sẽ không bạc đãi hài tử. Tiểu tử ngươi có phúc. Hạ Tân đỏ mặt nhanh lên kéo Thư Nguyệt Vũ cũng không quay đầu lại thẳng chạy. Thư Nguyệt Vũ hỏi, những người này quen với ngươi lắm sao? Mua khá hơn rồi, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu mà thôi. Tất cả mọi người thật hòa ái. Chính là, có chút hiểu lầm. Ngươi chớ để ý, ta không có chú ý. Nhân gia khen ta đâu. Ta xong rồi nha chú ý. Vậy là tốt rồi. Hạ Tân dọc theo hoành đạo. Đi tới một nhà tương đối quen cửa hàng thịt. Đánh nửa cân. Không phải, một cân thịt ba chỉ a. Lưu Thúc, bán thịt Lưu Thúc. Với hắn ngươi thuê phòng ở thật gần. Bất quá phòng cho thuê bên kia là Lưu Thẩm đang chiếu cố. Giá cả cũng so với nông mậu thị trường đắt hơn 3 khối. Good, thịt béo ít một chút. Tốt, ta giúp ngươi cắt nhỏ a. Tiểu Tân, cảm ơn Lưu Thúc rồi. Lưu Thúc thuần thục cắt một hàng thịt. Dùng tay cầm dưới, thậm chí không dùng qua cân. Sẽ nhiều chớ không ít. Bên cắt vẫn không quên đánh giá Thư Nguyệt Vũ. Ha ha, nhà đầu kia tốt. Cười ha ha, trông coi vui mừng. Hạ Tân không thể không giải thích nữa lần. Không phải, là đồng học, đi ngang qua bên này. Hạ Tân trong lòng bạo hãn. Làm sao mỗi người đều thích nói cái này? Bọn họ rốt cuộc là tiền lời món ăn. Vẫn là bà mối a. Lưu Thúc thật thà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, đồng học, ta xem không giống. Đồng học nàng ôm tay ngươi để làm chi? Hạ Tân cúi đầu vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện Thư Nguyệt Vũ không biết từ lúc nào hai tay ôm lấy cánh tay hắn. Cùng tiểu tình nhân tựa như nửa dựa hắn. Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn là một bộ mới lạ hảo ngoạn đích biểu tình. Tựa như là con nít phát hiện món đồ chơi mới vậy. Hướng hắn quyến rũ cười. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn theo như ở đầu vai hắn. Người xem chúng ta giống như vậy không giống cùng đi ra ngoài mua thức ăn tân hôn vợ chồng son. Hạ Tân vẫn chưa trả lời đâu. Lưu Thúc đã vui a hát, giống như Rất muốn, rất xứng. Tiểu Tân ta biết hắn lâu như vậy. Người giản dị, tiếp xúc lâu đặc chiêu người thích. Chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Tân a, thúc thúc người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi biết. Cái này nhìn liền vui mừng nha đầu so với lãnh gia nha đầu kia tốt hơn nhiều. Ngươi có thể được hảo hảo quý trọng. Nhà đầu kia a, xinh đẹp quả thực quá đẹp. Có thể cả ngày lạnh lẽo khuôn mặt. Quá hung, ta gặp đều sợ. Ngươi không trấn áp được của nàng. Nam nhân tại trong nhà muốn không có tôn nghiêm. Liền thảm lạc tương đương. Ai, thúc thúc chính là ví dụ sống sờ sờ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.